Chương 1096, lời thật lòng đại mạo hiểm. Trần Mạch là thật không coi chơi qua, nhưng là thật tâm lời nói đại mạo hiểm cần phải thuộc về rất đơn giản cho chơi, không có gì độ khó khăn thì nhìn có dám hay không. Bọn họ nhẹ gật đầu. Sau đó thì sao, thì dùng cái này đĩa quay thôi, tiểu ngộng giúp chúng ta chuyển tới người nào thì lựa chọn lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm. Tử Khuynh Thành nói ra. Xem ra không có vấn đề, bắt đầu đi, chờ một chút, còn chưa nói xong đây. Tử Khuynh Thành không sai về sau đứng dậy, theo trong tủ rượu lấy ra mười mấy bình rượu, thuận tiện cầm sáu cái ly để ở chỗ này. Uống rượu làm gì? A Lâm Khả Hân nháy nháy mắt. Không phải là không thể uống rượu, chỉ nói là vì sao muốn uống rượu. A khả năng có một ít lời thật lòng đại mạo hiểm thật sự là nói không nên lời làm không được, như vậy thì uống rượu thay thế. Cái này tốt, Triệu Ảnh Lạc nói ra. Dù sao rất nhiều người có một ít bí mật nhỏ nha, có lúc thật khó mà nói hoặc là đại mạo hiểm. Để ngươi đơ tờ cất, ngươi liền đi đơ tờ cất sao? Đương nhiên chỉ là một cái tỉ dụ, bất quá muốn uống ba chén. Tử Khuynh Thành nói y ba chén. A các nàng hơi ha ra miệng nhỏ. Ừm, chính là vì tận lực đều phải nói, đều phải làm, không phải vậy có một ít một chút không muốn nói vậy liền uống rượu, cái kia nhiều không có ý nghĩa, đúng hay không? Tử Khuynh Thành cười nói. Tốt, các nàng nhẹ gật đầu. Trần Mạch nếu là không nói uống nửa bình, ngươi không có ý kiến chớ Trần Mạch, vì ngươi là nam nhân a, ngươi muốn cùng nữ nhân so sao? Trần Mạch á khẩu không trả lời được. Được. Trần Mạch rất bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, bắt đầu các nàng làm thành một vòng, cả đám đều lộ ra chân ngọc. Nói thật, tình cảnh này có chu tờ để nam nhân hưng phấn, mà lại chung quanh đều là thơm mát vị đạo. Những thứ này muội tử có chút không kịp chờ đợi, nhất là Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc, mặc kệ là thật tâm lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Các nàng hy vọng nhất đều là Trần Mạch trúng chiêu, nếu như vậy thì có thể biết hắn rất nhiều bí mật nhỏ. A hoa hoa hoa, công tử Mạch bí mật nhỏ a, vô địch cái kia tiểu mộng vòng vo nha. Tiểu Ngộng cười hì hì đi qua, chuyển động vòng quay lớn. Mỗi người khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng chuyển động kim đồng hồ. Kim đồng hồ tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, lập tức liền muốn dừng ở Triệu Ảnh Ngộng trước mặt. Hô hô hô, Triệu Ảnh Ngộng hung hăng thổi tới thổi đi, tuy nhiên cái này kim đồng hồ là thổi bất động, nhưng là nàng xuất phát từ loại kia tâm lý, thì cảm giác mình thổi một chút hẳn là có thể nhanh một chút, nàng bên trái thế nhưng là Trần Mạch A. Thổi tới chỗ của hắn cuối cùng kim đồng hồ ngừng lại. A Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc đánh nhất trường. Trần Mạch, mấy cái ý tứ A chỉ đến chính mình, các ngươi hưng phấn như vậy làm gì, mình bị nhằm vào sao? Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Các mội tử rất nhất trí trong lòng cùng một chỗ muốn để Trần Mạch thua. Tuyển đi, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Tử Khuynh Thành cười hỏi. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Nói như vậy, tuyển lời thật lòng hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà Trần Mạch suy nghĩ một chút. Cái này lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm đề mục là điện thoại di động tìm ra tới, có thể hay không nói có một loại khả năng, càng trước mặt nội dung càng đơn giản, càng dễ dàng, càng tốt làm, có khả năng ha. Đại mạo hiểm đi. Trần Mạch nói ra. Hoa hoa hoa, các nàng đôi mắt phát ra ánh sáng. Vốn là các nàng đều coi là Trần Mạch muốn lời thật lòng, dù sao lời thật lòng nói ra là được rồi, tương đối đơn giản, mà đại mạo hiểm cũng có chút khó làm được, không nghĩ tới Trần Mạch tuyển đại mạo hiểm chân nam nhân đây này. Tiểu Ngộng, đại mạo hiểm nội dung là cái gì điều thứ nhất? Tử Khuynh Thành cười hỏi. Nô Tiểu Ngộng nhìn thoáng qua, sau đó nói, cùng bên phải người kia ôm công chúa, còn muốn đối mặt 10 giây đồng hồ. Nô, cái gì là ôm công chúa nha? Triệu Ảnh Ngộng, nét mặt của nàng biến đến rất nhanh, một người đứng đầu gương mặt hưng phấn, sau một giây nàng cả người cũng không tốt. Trần Mạch đại ca bên phải người kia, không chính là mình nha. Hắn muốn công chúa ôm chính mình, hoa hoa hoa, không biết cái gì cảm giác giống như có chu tờ hưng phấn, có chu tờ kích động. Càng nhiều hơn chính là thẹn thùng, mà Trần Mạch cả người cũng không tốt, hắn chẳng lẽ đoán sai rồi? Vẫn là nói, ôm công chúa chỉ là đơn giản nhất một cái đại mạo hiểm. Nội dung Lâm Thanh Hàn mỉm cười nhìn túi cái đầu nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Triệu Ảnh Ngộng. Trước một giây nha đầu này nháo đằng muốn chết, sau một giây liền thành dạng này. Là uống rượu vẫn là ôm? Tử Khuynh Thành cười hỏi. Uống rượu đi. Trần Mạch no y làm Triệu Ảnh Ngộng nghe được câu này, cái này tâm lý thì có chút thất lạc, muốn ôm một cái a khác đi. Ngươi dạng này liền có chút không có ý nghĩa, ôm công chúa mà thôi, cái này cũng cần uống rượu không? Tử Khuynh Thành no y đúng vậy à, ôm công chúa cũng không có gì à, mà lại Ảnh Mộng mới là nữ hài tử ai. Triệu Ảnh Lạc no y không được, chiếm tiện nghi người khác. Trần Mạch no y. Triệu Ảnh Mộng ngẩng đầu nhìn Trần Mạch nói, không phải liền là ôm công chúa nhà, không có gì. Trần Mạch, ây ây a, Ảnh Mộng đều nói không có gì, ôm đi. Tử Khuynh Thành cười nói, ôm một cái. Trần Mạch ho khan một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Ảnh Mộng. Tốt, A Lâm Khả Hân nhìn lấy Tiểu Mộng nói, lập tức ngươi liền biết cái gì là ôm công chúa. Sau đó Trần Mạch vươn tay trực tiếp đem Triệu Ảnh Mộng ôm lấy. Không nặng, các nàng đều rất gầy, nhất là các nàng đều là võ giả, không dễ dàng như vậy béo lên. Triệu Ảnh Mộng nhắm mắt lại. Ai ai ai, Ảnh Mộng ngươi cũng đừng vô lại, không phải vậy ngươi cũng phải uống tiểu, rất đúng xem 10 giây đồng hồ. Thử Khuynh Thành cười nói. A nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ mở mắt ra, sau đó cùng Trần Mạch nhìn nhau. Bịch bịch a a a nhi tờ tim đờ ập tờ thật nhanh a o o o chịu không được, không chịu nổi a Trần Mạch cũng chẳng có gì, chỉ là cùng với nàng một mực đối mặt xác thực có một loại đặc thù cảm giác 10 giây về sau, Trần Mạch đem Triệu Ảnh Mộng để xuống. Triệu Ảnh Mộng sửa sang mái tóc của mình, sau đó an tĩnh lại, nàng cần một chút thời gian hòa hoãn một chút mới có thể khôi phục đến cái kia trách trách hô hô Triệu Ảnh Mộng. Những người khác làm người đứng xem, các nàng khả năng nhìn so sánh rõ ràng cái này Triệu Ảnh Mộng a liền xem như không có có yêu mê nở phía trên Trần Mạch, cái kia hảo cảm cũng tuyệt đối là không thấp. Bất quá Trần Mạch có bạn gái. Nhưng là đâu, các nàng cũng đều biết, cái thế giới này chia làm hai thế giới, người bình thường thế giới cùng võ giả thế giới, tại bình thường trong mắt, tu luyện cái kia là tiểu thuyết trong TV, bọn họ tiếp xúc không đến tu luyện cái thế giới này, có khả năng hắn một cái đồng học thì là võ giả. Người bình thường thế giới, chế độ một vợ một chồng, nhưng đến võ giả cái thế giới này, có tiền, có thế, có thực lực, tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường, có trời mới biết tương lai sẽ như thế nào. Tiếp tục Triệu Ảnh Lạc sau đó không kịp chờ đợi nói ra. Tiểu Ngộng sau đó lần nữa chuyển động. Kim đồng hồ chậm chậm lại hô hô hô, Triệu Ảnh Ngộng nhìn đến kim đồng hồ lại muốn ngừng ở trước mặt mình, tranh thủ thời gian thổi thổi tuy nhiên thổi là vô dụng. Cuối cùng, kim đồng hồ vẫn là đứng tại Trần Mạch trước mặt. Phốc phốc một đám muội tử nhịn không được cười ra tiếng. Trần Mạch.